Đẹp quá em ơi. Cái gì đẹp? Đó, em không thấy cánh đồng lúa chín vàng đằng kia sao? Mùa này thì đồng nào lại không có lúa chín? Không có, anh nói cái cánh đồng mình có mấy cô thôn nữ đang gặt kia kìa. Ờ, đẹp thiệt, lúa chín điệu hang. Đâu có, anh đâu có nói lúa chín đẹp đâu. Chứ cái gì đẹp? Anh nói mấy cô thôn nữ đẹp á. Ờ, cái anh này. Ui da, đã quá. Theo em về thăm quê hương, giữa mùa đông xanh lúa thơm. Qua cây cầu che trên ghen, nắng vàng phủ trên tóc nàng. Đường về quê em qua mấy dòng sông, gió thơm phù sa, sao dịu ngân nga chiều quê em à. Cánh cò bay lá trên đồng ruộng bao la, dáng em thôn nữ thiệt tha. Nhìn anh e ấm làm duyên, trời mây như tỏ tình riêng với cô thôn nữ dịu hiền. Bao năm rồi đi bôn ba, vẫn một tình yêu thiết tha. Yêu sao dòng sông bao la, chớ nặng phù sa thấm nồng. Chiều về quê em bên bếp lửa nhen, khói thơm mùi rơm, nhớ hoài mâm cơm cà dưa bông bi. Nhớ nồi bánh tét nếp ngọt ngào đưa hương, nhớ ai mưa nắng dài dâu. Người quê sao thế mà thương, tình quê sâu đắm còn dương, dấu xa xôi mấy dặm trường. Em biết không, mới về thăm quê em lần đầu tiên thôi là anh thấy anh khoái rồi đó. Em đã nói với anh rồi mà anh không tin. Sống ở thành phố xô bồ lắm, về đây sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn. Ủa hen, quê em gì cũng đẹp hết trơn hen. Đẹp nhất là mấy cô gái á, trời đẹp quá trời đi em ơi. Nữa, cũng nhắc tới mấy cô thôn nữ đó nữa à. Mà sao tối ngày sao anh cứ lầm la nói chuyện với mấy cái cô đó hoài vậy? Tại vì anh thấy người ta dân quê hiền lành thật thà giống em, cho nên anh mới thấy anh mến á. Phải à, giống em cho anh dễ dụ chứ gì. Theo em về thăm quê hương, giữa mùa đông xanh lúa thơm. Qua cây cầu che trên dân, nắng vàng phủ trên tóc nàng. Đường về quê em qua mấy dòng sông, gió thơm phù sa, sao dịu ngân nga chiều quê em à. Cánh cò bay lá trên đồng ruộng bao la, dáng em thôn nữ thiệt tha. Nhìn anh e ấm làm duyên, trời mây như tỏ tình riêng với cô thôn nữ dịu hiền. Bao năm rồi đi bôn ba, vẫn một tình yêu thiết tha. Yêu sao dòng sông bao la, chớ nặng phù sa thấm nồng. Chiều về quê em bên bếp lửa nhen, khói thơm mùi rơm, nhớ hoài mâm cơm cà dưa bông bi. Nhớ nồi bánh tét nếp ngọt ngào đưa hương, nhớ ai mưa nắng dại dâu. Người quê sao thế mà thương, tình quê sâu đắm còn dương, dấu xa xôi mấy dặm trường.